Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, dùng tiền đập chết hắn. Tống Kiệt phất phất tay, lộ ra nụ cười, hắc hắc, không dùng, một cái tiểu tạp chủng mà thôi, không cần để ý hắn. Tên nam tử kia cùng nữ tử lúc này là thật sợ. Chỉ gặp bọn họ ngây ngốc đứng tại chỗ. Liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Bọn họ xem như thấy rõ. Trước mặt cái này ngồi xe ba bánh. Hoàn toàn cũng là hàm thành phố đại học thổ bá chủ A. Tiểu ngũ tiểu lục rất nghe lời nhẹ gật đầu. Chỉ gặp bọn họ cái này một vòng người rất tự giác đem xe Land Rover cho bao vây. Cái kia có thể nói là nước chảy không lọt. Nam tử kia tuy nhiên trong lòng sợ hãi. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy cùng bạn gái mặt, hắn cũng không tiện lui bước. Sau đó, hắn liền đứng dậy, ngươi đừng làm loạn, ngươi đập xe của ta. Muốn, bồi thường tiền, nam tử kia nói lắp bắp. Tống Kiệt nghe cái kia nam tử, cười, lập tức, hắn liền lấy ra thẻ ngân hàng của mình, đưa cho tiểu ngũ, cho ta lấy ra 200.000 tiền xu. Nhớ kỹ, chỉ cần tiền xu, lão tử hôm nay dùng tiền đập chết hắn. Tống Kiệt ngoạn vị cười nói. Được rồi, tiểu ngũ lúc này cười một tiếng. Bắt chuyện phía trên các huynh đệ của mình. Liền hướng ngân hàng đi. Nam tử nghe xong Tống Kiệt. Mặt đều xanh, 200.000 mai tiền xu. Thật có thể đập chết người đó à? Trong nháy mắt. Nam tử kia liền cái rắm cũng không dám thả một tiếng. Đành phải ngoan ngoãn tại đứng một bên. Tống Kiệt cũng là cảm giác được có chút không thú vị. Liền từ nam tử xe Land Rover phía trên nhảy xuống tới. Ngồi về tới chính mình xe ba bánh phía trên. Một bên uống vào nước khoáng. Một bên khoan thai tự đắc hừ phát khúc. Ngân hàng khoảng cách hàm thành phố đại học không xa. Rất nhanh. Chỉ thấy tiểu ngũ mang theo mọi người, gánh lấy mấy cái bao tải to, liền trở về, chỉ thấy tiểu ngũ bọn người trên mặt của mỗi người đều là đỏ bừng đầy mồ hôi nước không ngừng. Bọn họ cũng là không dễ dàng a, 200.000 mai một khối tiền xu, bọn họ cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới khiêng trở về. Ngân hàng bên kia vui đều nở hoa rồi. Những thứ này tiền xu là bọn họ những năm này chứa đựng tại trong kim khố. Mỗi cái trong túi tiền xu đều nắm chắc. Cái này tiền xu xử lý không tốt, cho nên một mực chồng chất tại kim khố. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay tới cái ngốc đại cá tử. Thế mà mua đi 200.000 tiền xu, liền đếm đều không đếm. Loảng xoảng vài tiếng, ba bao tải to liền chồng chất tại Tống Kiệt trước mặt. Tiểu ngũ bọn người thở hồng hộc ngồi dưới đất thì nghỉ ngơi. Ba túi tiền xu là thật không nhẹ a. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia tiền xu, mỉm cười, hắc hắc, ta Tống Kiệt nện xe cho tới bây giờ là không bồi thường tiền. Hôm nay ngươi may mắn, bồi ngươi 200.000 sửa xe tiền. Nói xong, Tống Kiệt phất phất tay, đập cho ta. Tiểu lục bọn người ở tại một bên chờ lấy tay đều ngứa. Nghe xong Tống Kiệt bắt chuyện, bọn họ cười hắc hắc, tiến lên giải khai bao tài. Hai tay bưng ra một nắm lớn tiền xu, liền ánh mắt bất thiện nhìn lấy nam tử kia cùng nữ tử kia. Nam tử kia sắc mặt đều là thì thay đổi. Cái này mẹ hắn là bồi thường tiền a. Cái này mẹ hắn là dùng tiền đập chết người a. Nam tử kia lúc này là thật sợ hãi, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hắn liền quỳ xuống, nước mắt kém chút đều rớt xuống. Đại ca, ta sai rồi, ngài đừng như vậy, ta sợ hãi, nam tử kia nói lắp bắp, lời nói đều nói không thuận, nữ tử kia cũng là hoa dung thất sắc, nghĩ đến chính mình vừa mới thế mà gọi hắn là khất cái. Trên mặt của nàng cũng là một trận nóng lên. So với người ta, bọn họ mới là khất cái a. Tất cả mọi người cười. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn người cùng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hai người bọn họ. Bọn họ đi theo Tống Kiệt bên người nhiều năm, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ bọn họ. Vây xem người đi đường cũng đều cười. Bọn họ cũng không đồng tình nam kia nữ hai người. Tuy nhiên Tống Kiệt cũng rất chán ghét. Nhưng là dù sao cũng là Hàm thành phố đại học người. Là nhà mình người. Người bên ngoài đến Hàm thành phố đại học đựng xiên. Liền nên đánh. Đáng đời. Hàm thành phố đại học Tống gia cũng dám gây. Thật là đáng đời. Đúng nga. Lần trước BMW bị nện cái kia. Liền tiền đều không bồi đâu. Bọn họ còn tính là gặp may mắn. Còn có tiền bồi. Ha ha ha ha ha ha. Nam tử cùng nữ tử trên mặt là đỏ một trận hắc một trận. Nghe vây xem tiếng người bên trong ý tứ. Cái này Tống Kiệt tựa hồ không ngừng nện hơn một chiếc xe a. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà trêu chọc phải dạng này sát tinh. Nam tử tâm lý thì cảm giác khó chịu. Hắn cho là hắn chính mình quá trâu xiên. Ngồi xe là đường lớn hổ. Không nghĩ tới ven đường một cái ngồi ba bánh. Đều so với hắn trâu bò gấp trăm lần. Tống Kiệt nghe nam tử. Cười cười. Nói. Buông tha ngươi. Có thể. Bất quá ta đến đưa ngươi một cái mũ. Cái mũ. Nam tử kia ngẩn người. Không có kịp phản ứng. Cái. Cái gì cái mũ. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Nón xanh, nam tử kia sắc mặt xoát một chút thì đỏ lên. Nhân sinh sỉ nhục lớn nhất, bất quá là nữ nhân cho mình đội nón xanh. Nhân sinh lớn nhất bất đắc dĩ, bất quá là nhìn lấy người kia cho mình đội nón xanh. Không giống với nam nhân kia, nữ nhân kia nghe được Tống Kiệt mà nói về sau. Nhất thời vui vẻ, chỉ thấy nàng nhất thời dẫm lên bước chân mèo. Liền đi tới Tống Kiệt bên người, dùng chính mình xinh đẹp thân thể, dán tại Tống Kiệt trên thân. Đại ca, ngài muốn người ta nói sớm đi, ta đã sớm nhìn cái này cặn bã không vừa mắt. Nói, nàng còn đem đầu của mình dán tại Tống Kiệt ở ngực. Tay nhỏ tại Tống Kiệt giữa hai đùi không ngừng tìm tòi. Lại nhìn nam nhân kia, sắc mặt đều tái rồi. Mà lại đã lục đến cực hạn. Hắn giận nhưng là không dám phát tác. Hắn lửa giận trong lòng đều đã hướng tâm. Hắn không phải giận Tống Kiệt, mà chính là giận bạn gái của mình. Chính mình bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tiền tài mới cua nàng vào tay, nhưng là người ta chỉ là một câu, nàng liền cùng con chó một dạng dán tới. Tống Kiệt nhìn thoáng qua nữ tử kia, cười cười. Trong ánh mắt không có chút nào thần sắc, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nữ tử này liền mặt dày mày dạn dính sát. Loại nữ nhân này không biết có bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Tống Kiệt có thể muốn sao? Lúc này, Tống Kiệt trực tiếp liền đẩy ra nữ nhân kia. Méo một chút đầu. Ha ha, kỹ nữ phôi chó. Thiên trường địa cửu. Xin lỗi, ta không phải con chó kia. Ta là nuôi chó người. Nữ tử kia nghe xong Tống Kiệt, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Nàng cái này mới có thể hiểu tới. Tống Kiệt, nàng không với cao nổi. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Chỉ thấy theo trong trường học, chạy đi ra một cỗ kim sắc Ferrari cực dài xe đua. Cái kia kim sắc xe đua dưới ánh mặt trời là như thế lóa mắt. Này xe tại Hàm thành phố đại học vô cùng có tên. Nó chính là ác bá Tống Kiệt ngồi xe. Này xe vừa xuất hiện, những người vây xem kia nhất thời thì tản ra. Không ai dám cản cái này đường xe chạy. Chỉ thấy cái này kim sắc Ferrari trực tiếp chạy đến Tống Kiệt trước mặt. Bàn tử Điền Hạo từ trên xe đi xuống. Đối với Tống Kiệt cung kính khẽ cong eo. Tống ca, ngài xe đến. Tống Kiệt cười cười, trực tiếp theo xe ba bánh phía trên bắn xuống dưới, chui vào trong xe của mình. Phịch một tiếng, cửa xe đóng lại, Tống Kiệt ngồi ở trong xe, mỉm cười, cùng người gì làm chuyện gì. gặp người gì ta nói lời gì. Tuy nhiên thanh danh không tốt, nhưng ta đối xử mọi người không kém. Xã hội cũng là kinh lịch khác biệt ngọt bùi cay đắng. Không phải ta lùi bước liền nhỏ nhỏ. Không phải ta ngông cuồng thì cường đại. Xã hội này trong tay không có vương người nào mẹ hắn cũng không dám mù nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.